Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay, ông ta không thể hiểu nổi hai chuyện. Thứ nhất, nếu Thủy Lang nhắm vào vị trí hội trưởng hiệp hội cải tạo đô thị cũ của ông ta, lại biết nhà ông ta cất giấu nhiều vàng như vậy, lẽ ra ngay từ đầu cô ấy phải chụp lén vài bức ảnh làm bằng chứng, sau đó dùng nó để uy hi. Ế, bê ông ta, buộc ông ta phải bảo vệ cô ấy trong giải Ngọc Lan. Nhưng Thủy Lang không làm vậy. Thứ hai, vào hôm tiệc trăng tròn, nhân cơ hội nhà ông ta mời rất nhiều quan chức đến dự, rồi lợi dụng lúc chuyển hàng từ ngân hàng tín thác, cô ấy đã dọn sạch mạng sống của ông ta, tính toán chính xác rằng ông ta không dám thừa nhận. Đó là cơ hội hoàn hảo để tạo ra bằng chứng thứ hai. Ngoài hai thùng vàng còn lại, cô rõ ràng có thể nhân cơ hội đó ép ông ta viết một bản cam kết bảo đảm ngõ bình an giành được giải vàng của Ngọc Lan. Châu Hiền thực vẫn còn nhớ cảm giác bất lực khi ấy. Nếu lúc đó Thủy Lang yêu cầu, ông ta ngoài viết ra thì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cuối cùng, Thủy Lang cũng không làm vậy. Không những không lợi dụng cơ hội để nắm trong tay bằng chứng, mà ngay cả số vàng chắc chắn có thể đe dọa sự tồn vong của nhà họ Châu, cô cũng không công khai trước mặt mọi người, mà cứ thế mang đi. Một khi số vàng đó ra khỏi cửa, ngoài mất tiền, ông ta chẳng còn bị uy hát, y, ế, p gì nữa. Điều này khiến ông ta vô cùng khó hiểu. Thậm chí, ông ta bắt đầu tin rằng Thủy Lang vẫn còn non nớt, nên mới không nhận ra và nắm bắt được cơ hội. Nhưng Thủy Lang lại để lại lời liên quan đến mõ bình an, với thái độ đầy tự tin. Châu Hiền thực nghĩ rằng cô nhất định sẽ quay lại nhà ông ta, hơn nữa rất nhanh sẽ đến. Kết quả, ông ta đợi suốt 2 ngày 2 đêm, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Cuối cùng, ông ta đành phải đuổi theo, vậy mà nhìn cô vẫn không có ý định muốn nói chuyện. Thế nhưng, tin tức mới nhất, cô kiên quyết muốn dùng ngõ bình an tham gia giải Ngọc Lan. Châu Hiền thực nhìn quanh mọi người xung quanh, sau đó cúi đầu hỏi. Cháu có gặp Thái Trân ở thôn Hồng Hà không? Thủy Lang khó hiểu hỏi lại. Thái Trân là ai? Châu Hiền thực, đừng giả vờ nữa. Cô ta đã trở thành trưởng thôn rồi. Không có cháu, ai dám làm chuyện đó chứ? Thủy Lang, vậy chắc là đã gặp rồi. Cô ta nói gì với cháu? Giọng điệu của Châu Hiền thực đột nhiên thay đổi. Dù cô ta có nói gì đi nữa, chuyện năm đó cũng đã hoàn toàn chấm dứt, không thể khơi dậy bất cứ sóng gió nào. Nếu cháu nghĩ rằng nhờ biết chuyện này mà có thể nắm thóp chú khuyên cháu nên sớm từ bỏ ý định đi. Cái này không thể uy hát, y, ế, p được chú đâu. Nhìn dáng vẻ đột nhiên đầy tự tin của Châu Hiền thực, Thủy Lang nhướng mày. Uy hát, p, tôi cần gì phải uy hát, y, ế, p ông. Châu Hiền thực vịn vào cửa xe, cười đầy chắc chắn. Cháu và chú đều hiểu rõ, đừng giả ngốc nữa. Hay là muốn chú nói thẳng ra? Thủy Lang quan sát Châu Hiền thực. Ý ông là hội trưởng hiệp hội cải tạo đô thị cũ, là người phụ trách chính trong việc chấm điểm giải Ngọc Lan, mà tôi thì lại muốn dùng ngõ bình an tham gia. Vì vậy, nghĩ rằng tôi đang tưởng mình nắm được chứng cứ uy hát, y, ế, p ông, buộc ông phải bảo đảm ngõ bình an giành được 3 giải vàng của Ngọc Lan. Đây là điều ông muốn nói thẳng ra sao, cháu? Châu Hiền thực sững sờ nhìn Thủy Lang. Trong đầu vẫn vang vọng lời cô nói như thể đang kể một câu chuyện nực cười về những toan tính mà ông ta đã nghĩ ra. Bây giờ thì ông ta thật sự bối rối, thật sự hoàn toàn không hiểu Thủy Lang đang muốn làm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vì chuyện này, vậy là vì cái gì? Châu Luật cũng kinh ngạc, cũng bối rối, thậm chí bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ cháu không nghĩ như vậy, không phải là muốn giành giải thưởng của ngõ bình an? Thủy Lang khinh thường nhìn hai bố con họ. Tôi muốn đoạt giải vàng, cần gì phải giở mấy trò lén lút bẩn thỉu sau lưng như các người. Châu Hiền thực, Châu Luật, hoang mang, không hiểu, ngoài hoang mang ra, chính là không thể nào hiểu nổi. Châu Hiền thực sững sờ nhìn Thủy Lang. Vậy rốt cuộc cháu nhắc đến ngõ bình an là muốn làm gì? Bây giờ ông lại muốn giở lại trò cũ đã dùng cách đây 30 năm. Ông nghĩ rằng vẫn có thể thoát thân, một bước lên mây sao? Sắc mặt Châu Hiền thực lập tức trắng bệch, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, lan tràn khắp cơ thể như thủy triều, nhưng ông ta vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, bám víu vào chút hy vọng cuối cùng. Cháu đang nói cái gì? Thủy Lang mỉm cười, toàn bộ tiền thưởng của giải Ngọc Lan đã bị tôi đào lên lấy về tay trước rồi, có đúng không? Châu Hiền thực hoảng hốt lùi lại một bước theo phản xạ, tim đập thình thịch như trống trận, môi dần mất đi huyết sắc. Chú, cháu, chú không hiểu cháu đang nói gì, cháu, đừng có nói bậy, được thôi, Thủy Lang mỉm cười nói, vậy cứ xem như tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu đi. Nghe Thủy Lang nói vậy, mồ hôi trên trán Châu Hiền thực túa ra nhiều hơn, cổ áo sơ mi trắng nhanh chóng bị thấm ướt. Sự hoảng loạn cuộn trào trong từng mạch máu, khiến u huyết dường như không còn lưu thông trôi chảy, tay chân lạnh ngắt. Cô, làm sao biết được, Châu Luật nói được một nửa lại ngừng lại, liếc nhìn bố mình, trầm mặc mấy giây rồi mới nói tiếp. Vậy bây giờ cô có suy tính gì? Suy tính của tôi, tất nhiên là nỗ lực cùng cư dân trong ngõ Bình An giành lấy giải vàng cúp Ngọc Lan. Thủy Lang quay đầu nhìn về phía Châu Hiền Thực, người lúc này trông như sắp đứng không vững, cười nói. Dù sao tổng tiền thưởng của ba hạng mục trong cúp Ngọc Lan cộng lại cũng hơn 230 vạn. Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để sửa chữa lại nơi đó, thật sự rất mong cuộc thi sớm bắt đầu. Cô, Châu Hiền Thực vốn đã hoảng loạn đến mức đứng không vững, nghe được lời châm chọc của Thủy Lang, chân liền mềm nhũn, vội vàng vịn lấy thân xe. Vì toàn bộ sức nặng đều dồn vào một tay chống đỡ, một tiếng rầm nặng nề vang lên, khiến người đi đường giật mình quay đầu nhìn. Nhưng khi trông thấy chiếc xe hơi màu đen, ánh mắt họ đều thay đổi, vừa ngưỡng mộ, lại vừa e dè, không dám đắc tội. Bấy lâu nay, Châu Hiền Thực vẫn luôn tận hưởng những ánh mắt như vậy. Bao nhiêu cửa ải, bao nhiêu khó khăn, ông ta đều vượt qua, chỉ nghĩ đến việc tiếp tục tiến lên, chinh phục những thử thách phía trước. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mình bị người ta lật bàn, phá nát con đường thăng tiến của mình. Bây giờ, ông ta có cảm giác như mình đang rơi tự do từ trên cao xuống, đầu óc tỉnh táo, có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng lại không tìm được bất kỳ thứ gì để bấu víu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lao thẳng xuống vực sâu. Mà một khi rơi xuống đất, sẽ tan xương nát thịt, chẳng khác nào một đống thịt nát bấy. Châu Hiền Thực bật ra một tiếng gầm không cam tâm từ trong cổ họng. Cô, làm sao biết được, vàng được giấu dưới lớp gạch men trong nhà vệ sinh, chuyên môn của tôi là thiết kế, cải tạo và trang trí nội thất nhà ở, ông quên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang mỉm cười, nhà vệ sinh trong biệt thự có chiều cao tầng nhất định, bao gồm cả trần giả, xi măng và gạch men, thông thường sẽ không thấp hơn 2m1. Nhưng gian nhà vệ sinh kia chỉ cao hơn 1m9 một chút, vậy hoặc là có thứ gì giấu trên trần nhà, hoặc là có thứ gì được chôn dưới nền đất. Ông ta quên sao? Không, ông ta căn bản là chưa từng biết đến điều này. Một đứa trẻ năm xưa từng hoảng sợ đến mức gần như phát điên, ai mà ngờ được cô lại có thể học được bản lĩnh khi lưu lạc đến vùng đất hoang sơ lạnh lẽo. Chỉ cần bước vào nhà vệ sinh một lần là đã có thể phát hiện ra điểm bất thường. Lẽ nào, đây chính là ý trời sao? Châu Hiền Thực ngước mắt nhìn lên bầu trời, sự hoảng loạn trong lòng bỗng chốc bị sự không cam lòng nhấn chìm. Bấy nhiêu năm qua, ông ta vẫn luôn dựa vào ý chí không chịu thua, không chấp nhận số phận để tự mở đường, từng bước trèo lên cao. Ông ta luôn tin vào một câu, nhân định thắng thiên, lần này cũng không phải ngoại lệ. Cô muốn giành giải vàng, còn phải xem tôi có đồng ý hay không. Thủy Lang nhìn Châu Hiền Thực, lúc này trong mắt ông ta đột nhiên bừng lên tia sáng, sau đó bước xuống xe, dắt theo Đại Nha đi ra. Vậy nên, chúng ta căn bản không cần phải nói chuyện nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi rất mong cuộc thi cúp Ngọc Lan sớm bắt đầu. Thủy Lang, cách chương.